Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2038, làm phòng điều tra Vương Tiểu Xuất. Ha ha, lão tử nói cho ngươi, hai người này ngươi mẹ nó trêu chọc không nổi. Nhìn lấy trong video Titan Vương Hammer cái kia thoải mái cười to bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một lau vẻ cười lạnh tới. Hắn quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Titan Vương Hammer, hơi hợt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chớ cùng ta thiếu tha cho phần công. Trên thế giới này liền không có tiểu gia ta trêu chọc không nổi người. Thì mẹ nó liền nước Mỹ tổng thống tiểu gia ta cũng dám trêu chọc. Còn có ai để tiểu gia ta trêu chọc không nổi? Đây chẳng qua là ngươi trêu chọc không nổi. Mẹ nó có thể không bao gồm ta. Hammer, ngươi cho ta làm rõ ràng. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia thoải mái cười to Titan Vương Hammer thân hình bỗng nhiên sững sờ. Trên mặt nụ cười cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa ngưng kết. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, hắn liền nước Mỹ tổng thống cũng dám trêu chọc. Còn có ai hắn trêu chọc không nổi. Cho dù là hai người này tại làm sao nghiêu bức. Có thành tựu đệ nhất đại quốc tổng thống nghiêu bức a? Không có chứ. Đã không. Cái kia còn có tiểu tử kia trêu chọc không nổi sao? Vậy lại càng không có. Có chỉ là hắn Titan Vương Hammer trêu chọc không nổi. Lam Phong nhẹ nhàng một câu liền đem hắn cùng Titan Vương Hammer ở giữa địa vị thân phận chênh lệch cho lôi ra đến. Dù là cứ việc cái này Titan Vương Hammer tự thân thực lực cường hãn đến cực hạn. Được xưng là Titan nhất tộc Vương. Đã ngươi mới vừa nói ta trêu chọc không nổi bọn họ. Muốn đến ngươi hẳn là biết bọn hắn hai. Nói một chút đi. Hai người bọn hắn đến cùng là ai? Nhìn lấy cái kia trong lúc nhất thời không cách nào phản bác Titan Vương Hammer. Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Lạnh nhạt nói. Titan Vương Hammer hít sâu một hơi. Tại trên máy vi tính một trận khống chế cùng chỉ lệnh đưa vào. Liền đem một phần tư liệu gửi đi đến Lam Phong máy tính giao diện phía trên. Mang theo một chút ngưng trọng thanh âm cũng là theo Titan Vương Hammer trong miệng truyền ra. Hai người này đâu? Chính là tồn tại rất lâu tồn tại. Thậm chí ngoại giới đã sớm nghe đồn bọn họ cũng sớm đã chết. Thế nhưng là ta không nghĩ tới hai người bọn họ ra hỏa lại còn sống. Tuy nhiên ngươi phát, tới ảnh chụp trong video mặt chỉ có thể nhìn đến hai người bọn họ ra hỏa bóng lưng. Nhưng là ta lại có thể liếc một chút đem bọn hắn cho nhận ra. Dù sao lúc trước ta thế nhưng là cùng bọn hắn đã từng quen biết. Cái này nam tên ta cũng không biết. Chỉ biết là hắn lúc đó nắm quyền lúc phong hào. Bị mọi người xưng là King Arthur. Chính là Atlantis cổ quốc đời thứ 8 vương. Chỉ là tại hắn đem vương vị truyền sau khi ra ngoài hắn liền triệt để mất tích. Nghe đồn gia hỏa này có được trí cao vô thượng thần bí lực lượng. Thu hoạch được Atlantis cổ quốc tượng thần che chở, lĩnh ngộ một loại cường đại thần lực và một giới lĩnh vực. Chiến đấu lực kinh người đáng sợ. Tại hắn thống lĩnh Atlantis cổ quốc thời đại, đã từng lấy lực lượng một người diệt đi một hạng trung cổ quốc nhà. Đem Atlantis cổ quốc lãnh địa khuếch trương đại hơn 2 lần. Là một cái phi thường cường hãn nhân vật. Nghe được Titan Vương Hammer lời nói, Lam Phong thần sắc cũng là từ từ biến đến ngưng trọng lên. Hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có được thật lớn như thế địa vị. Ngay sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào tư liệu. Mà Titan Vương Hammer thanh âm cũng là tại thời khắc này đúng lúc đó vang lên. Cái này nữ đâu? Gọi là Anna. Từ nhỏ đã đối với sinh vật phương diện nghiên cứu có khác thiên phú và nhận biết. Trở thành sinh vật nghiên cứu thắt trên tiến sĩ. Về sau nương tựa theo xuất sắc năng lực nàng trở thành nước Mỹ kiếp trước vật sở nghiên cứu sở trưởng, chỉ là về sau tại nước Mỹ sinh vật sở nghiên cứu phát sinh một trận thảm liệt nổ tung. Sở nghiên cứu bên trong nước Mỹ ngay tại nghiên cứu chế tạo một loại nào đó thần bí thuốc biến đổi. Gen cùng nàng cùng nhau thần bí biến mất. từ đó lại cũng không có tin tức gì. Đối với sở nghiên cứu như thế nào nổ tung tại nước Mỹ phương diện đến bây giờ là một câu đố đề. Không nghĩ tới nàng lại còn sống. Hơn nữa còn cùng King Arthur đi cùng một chỗ. Như vậy chắc hẳn năm đó sinh vật sở nghiên cứu nổ tung có lẽ cùng King Arthur có quan hệ. Hơn nữa lúc ấy sinh vật sở nghiên cứu thuốc biến đổi gen chỉ sợ đã bị Anna triệt để dung hợp hấp thu. Bây giờ nàng có được cái dạng gì năng lực, ta cũng liền không biết. Trong mắt của ta, hai người này đều là càng cổ lão mà giảo hoạt nhân vật nguy hiểm. Cho dù là ngươi gặp phải bọn họ, cuối cùng chỉ sợ cũng. Titan Vương Hammer thanh âm rơi vào Lam Phong trong tai, làm cho Lam Phong thần sắc thì là càng phát ra mà trở nên ngưng trọng lên. Mà đến bây giờ hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì King Arthur cùng Anna bọn họ tại sao lại đem mục tiêu rơi vào Tô Hàn Yên cùng nàng ngay tại giải mã sắp hoàn thành viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Phía trên, có quan hệ với bọn họ tài liệu cặn kẽ cùng ghi chép lại a. Phát cho ta một phần. Trầm ngâm một lát, Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Bạo quân, bọn họ tài liệu cặn kẽ cùng ghi chép lại ta có thể cho các ngươi. Nhưng là làm phiền ngươi về sau đừng có lại đến phiền ta. Titan Vương Hammer thì là trầm giọng mở miệng nói. Đúng, giúp ta điều tra xuống người này. Lam Phong căn bản thì không để ý đến Titan Vương Hammer, mà chính là đem mặt khác một tấm hình gửi đi cho Titan Vương Hammer. Cái này trên tấm ảnh là một cái anh tuấn xuất khí nam nhân. Mà nam nhân này chính là danh xưng đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Lam Phong vậy mà tại giờ phút này trong bóng tối điều tra lên Vương Tiểu Xuất thân phận tới. Bạo quân, người mẹ nó có hết hay không? Thấy thế, Titan Vương Hammer nhất thời đại lục lên. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hammer, chúng ta theo liên hệ lên nói ít cũng có thời gian 10 năm a. Liền này một ít bận bịu ngươi cũng không chịu giúp. Lam Phong mở miệng cười nói. Đầu tiên nói trước, đây là một lần cuối cùng a. Muốn là nếu có lần sau nữa, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Titan Vương Hammer bá địa từ trên ghế ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy quyền đầu, trong miệng có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Yên tâm, muốn là không có việc gì, ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Trước tạ a. Lam Phong cầm điện thoại di động lên mở ra điện thoại di động ngân hàng hướng Titan Vương Hammer. Trong chương mục chuyển một khoản, chỉ chốc lát sau, video đối diện Titan Vương Hammer liền thu đến chuyển khoản thông báo. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong phát đưa cho hắn Vương Tiểu Xuất tấm hình kia phía. Trên, trong mắt lại là có một tia ẩn tàng sâu đậm kinh dị cùng chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến. Mất, hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh giọng mở miệng nói. Bạo quân, người nhớ kỹ cho ta. Đây là một lần cuối cùng. Nói xong, hắn chính là cắt ra cùng Lam Phong truyền tin. Lần này cũng không có lại một lần nữa video. Cũng không lâu lắm, Lam Phong trong email liền thu đến một phần nhi có quan hệ với King Arthur cùng Anna càng thêm tin. Tức cặn kẽ, dựa theo tin tức phía trên nói tới cái này King Arthur thế nhưng là Atlantis trong lịch sử vĩ đại. Nhất mà lại cường hãn quốc vương một trong. Hắn có được một khỏa để Atlantis xưng bá thế giới tim gấu. Đồng thời cuối cùng cả đời đi tại hướng về phía này nỗ lực. Chỉ bất quá bởi vì Atlantis nhân khẩu thưa thớt nguyên nhân. Hắn mục tiêu cuối cùng cả đời cũng không từng hoàn thành. Tại những tài liệu này bên trong biểu hiện King Arthur có được thần lực. Lĩnh ngộ một giới lĩnh vực. Thực lực cường hãn vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng chống lại tồn tại. Dựa theo Lam Phong đoán chừng cùng dự phán, gia hỏa này thực lực so với quỷ môn lão tổ đến còn cường hãn hơn. Ít nhất là một vị bán đế cảnh cường giả. Bây giờ cái này King Arthur đột nhiên xuất hiện tại Hoa Hạ. Tự nhiên là vì đạt được Tô Hàn Yên giải mã đi ra viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Nếu là có thể đạt được Tô Hàn Yên giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa, như vậy hắn liền có thể trở lại Atlantis tiến hành chế tạo sinh sản. Đến lúc đó hắn mang theo Atlantis nhất thống thế giới, mục tiêu vĩ đại cùng dã tâm liền có thể hoàn thành. Vì đạt được thành cái này mục đích, hắn vậy mà không tiếc hủy diệt ức vạn cao ốc, sát hại rất nhiều vô tội hoa hạ đồng bào, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Gia hỏa này dám dùng như thế cao điệu phương thức, cái này hoàn toàn là nói rõ hắn đối tự thân thực lực tự tin. Hắn hoàn toàn không sợ Lam Phong thực lực, thậm chí không e ngại Hoa Quốc vũ lực. Đây là một cái cường hãn mà đáng sợ đối thủ. Đồng thời, theo cái này một hệ liệt trên tư liệu, Lam Phong còn phân tích ra cái kia Anna chỉ sợ có được hoàn mỹ ẩn thân năng lực, hơn nữa còn có thể chế tạo ra có được ẩn thân năng lực bộ hạ. Buổi tối hôm nay Ngọa Long Sơn chính là một cái hồng môn yến, mà Lam Phong hắn nhưng lại nhất định phải tiến đến, nhất định phải có một cái vạn toàn chuẩn bị. Lam Phong chau mày, trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Sau đó hắn chính là đứng dậy cất bước nhanh chóng ra khỏi phòng, bắt đầu vì buổi tối hôm nay phó ước để chuẩn bị lên. Tùy tiện phó ước sẽ chỉ lâm vào bị động bên trong. Hơn 5 giờ chiều, Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự. Toàn bộ Tô Giang biệt thự bố phòng có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ, không có một tia lỗ thủng cùng góc chết, làm cho Lam Phong không thể không làm Tô Diệc Nhiên cái này bố phòng cao thủ giơ ngón tay cái lên. Tới, đồng thời thiên diện sát thần thập trác cũng tới đến Tô Giang biệt thự. Đồng thời biến thân trở thành Tô Hàn Yên, lộ ra phong tư rung động lòng người. Phong ca, ngươi ra ngoài tản bộ một vòng, tình huống thế nào? Trong đại sảnh, Tô Diệc Nhiên ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, lập tức điều mở miệng cười. Theo Tô Diệc Nhiên lời nói rơi xuống, Lam Giao Annie Neo, Kim Sư Antonio, Lôi Tiêu Sái, thiên diện sát thần thập trác bọn người đều là không khỏi đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời. Đến mức sở binh, Tôn Thiếu Kiệt rất nhiều mới long thứ đội viên thì là lâm thời bị cục thành phố điều, hiệp trợ cục thành phố bài trừ nổ lầu uy hiếp chờ một chút. Dù sao phương diện này bọn họ thế nhưng là rất am hiểu, có nhất định thu hoạch cùng phát hiện. Lần này địch nhân chúng ta so trước kia bất kỳ lần nào đều càng thêm hung hiểm cùng phiền phức. Bọn họ theo thứ tự là Atlantis cổ quốc đời thứ 8 quốc vương King Arthur cùng nước Mỹ sinh vật sở nghiên cứu trước nhâm đồn trưởng Anna. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhấn một cái đồng hồ, một cái hình chiếu giao diện chính là bắn ra mà ra. Bên trong liền đem King Arthur cùng Anna hai người thân phận tư liệu cùng rất nhiều tin tức cho hiển hiện ra. Dựa theo ta chiếm được tài liệu và nắm giữ tình huống đến xem, cái này King Arthur có được cực kỳ cường đại thực lực, cho dù là đồng dạng vũ khí cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ít nhất là một vị bán đế cảnh cường giả. Đến mức cái này Anna, chỉ ít có được nửa bước bán đế cảnh thực lực, đồng thời nàng còn có được có thể xưng hoàn mỹ ẩn thân năng lực. Cho nên lần này muốn đem bọn hắn hai đều cho bắt cùng tiêu diệt đều là một cái trước đó chưa từng có cự đại khiêu chiến. Nhìn lấy ánh mắt theo thứ tự từ trên người mọi người đảo qua, lập tức trầm giọng mở miệng, vì giảm bớt không tất yếu thương vong, ta đề nghị lần này hành động nhân thì là càng ít càng tốt. Từ ta cùng thiên diện sát thần thập trác hai người tiến về, cũng thế ngươi cùng Tôn Đại Pháo hai người dùng đánh lén, sao súng ngắm, trợ giúp yểm hộ là được. Người khác thì là đóng giữ Tô Giang biệt thự. Đi thôi, thập trác, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là cất bước dẫn đầu hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Thiên diện sát thần thập trác biến thành Tô Hàn Yên thần sắc đạm mạc, trong tay mang theo một cái ngân sắc vali xách tay cất bước đi theo, rất nhanh chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.